Chữa khỏi một con ác long. Chương 77, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bóng cây, Jackie đang nói chuyện với con trai nhỏ của mình, người đã bắt đầu lớn lên từng ngày. Ngày mai ta sẽ cùng mẹ con đi đến thị trấn, không thể mang con theo được. Jackie thở dài giả vờ tiếc nuối, bởi vì con vẫn chưa thể đi lại một cách thuận tiện. Con trai của hắn đã lớn lên khá nhanh, nhưng việc hóa hình của nó vẫn còn quá sớm. Thực ra, việc đó gần như sẽ kịp diễn ra trước sinh nhật của Yvette, và Jackie không có cơ hội để tận hưởng hai người thế giới với nàng trong suốt một tháng qua. Hắn muốn nhân dịp này cùng Yvette ra ngoài một chuyến. Con rồng nhỏ kêu lên, có vẻ rất buồn bã. Đừng lo, ta sẽ gọi chú Presco tới chăm sóc con. Jackie vỗ vỗ đầu con trai, quyết định vui vẻ. Nhưng con rồng nhỏ vẫn tiếp tục kêu, lo lắng không muốn ở lại với Presco. Mỗi lần chú ấy đến, lại nói cực kỳ nhiều. Yvette thậm chí tạo thuốc trong phòng, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, thấy hai cha con. Nó nói gì với chàng vậy? Con rồng nhỏ vẫn chưa phát triển hoàn toàn giọng nói. Nó chưa thể dùng từ ngữ thuyết phục, chỉ biết một vài câu rồng ngâm mà nó học được, đủ để giao tiếp với cha. Con nói nó rất vui. Jackie nhéo tay con trai, kéo nó ra khỏi áo mình. Nó bảo chúng ta chơi vui vẻ nhé. Yvette mỉm cười nhìn con rồng. Chắc chắn rồi, ba và mẹ sẽ mang về cho con món đồ chơi mới. Nói xong, Yvette quay lại và tiếp tục công việc chế tạo thuốc. Ngày mai, nàng sẽ đến chợ bán thuốc và đổi lấy nguyên liệu mới, còn phải đến nhà xuất bản để lấy mẫu sách. Jackie cảnh báo con trai, đặt ngón tay lên mũi nó. Con cảm thấy mình giống ngựa sao? Còn định giả vờ mang con đi chợ nhân loại à? Jackie tuyên bố với giọng lạnh lùng. Không thể được, trước khi con hóa hình thành người, chúng ta tuyệt đối không thể mang con đến chợ nhân loại. Con rồng nhỏ thở dài, cúi đầu thất vọng. Jackie cảm thấy thật hài lòng với tình hình hiện tại. Ngày hôm sau, cả hai vợ chồng thức dậy trong một trận lộn xộn của bàn ghế kêu vang. Yvette ngay lập tức phải rời giường. Jackie vươn tay ra giữ nàng lại, lẩm bẩm trong giọng nói buồn ngủ. Chắc chắn là con lại nghịch ngợm và làm đổ đồ, không sao đâu. Không được, ta phải xem thử. Mặc dù con rồng nhỏ không giống trẻ em nhân loại, nhưng Yvette vẫn không yên tâm. Được rồi, Jackie xoa mắt, để Yvette đứng dậy cùng hắn đi ra ngoài phòng. Khi họ mở cửa, Yvette nhìn xuống sàn và dừng lại, hít một hơi. Trên sàn là một con rồng con khỏe mạnh, bụ bẫm và đáng yêu, đang nằm bò lăn lóc. Con rồng con có màu tóc và mắt giống hệt Jackie, nhưng đôi mắt thì thừa hưởng từ Yvette, to tròn và sáng long lanh. Khi hai người bước vào, con rồng con nhìn thấy họ, mắt sáng lên và phát ra tiếng. À, không còn nghi ngờ gì, đây chính là con trai của họ. Con rồng nhỏ dường như chưa quen sử dụng bốn chi, nó đang xoắn người bò về phía cha mẹ, cố gắng dùng sức. Phía sau nó, khăn trải bàn bị kéo lê, đồ đạc bị làm đổ, nước văng tung tóe cùng bánh quy vỡ vụn. À, Yvette vui mừng học theo con nói, bước lại gần và nhẹ nhàng bế con rồng lên từ mặt đất. Jackie nhìn thấy cảnh tượng này, từ trạng thái mơ màng vì buồn ngủ chuyển sang ngạc nhiên và sửng sốt. Kế hoạch của họ, hai người một thế giới, đã bị phá vỡ. Yvette vẫn bế con lên, con rồng nhỏ này không chỉ được tới thị trấn nhân loại, mà còn được thưởng kẹo và đồ chơi. Thị trấn thật thú vị, nó muốn đi cùng ba mẹ nhiều hơn nữa. Cuộc sống ở trấn nhỏ dường như đã mở ra một cánh cửa mới cho Tiểu Long, đưa nó vào một thế giới khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, nó bắt đầu thường xuyên biến thành hình người. Việc con trai có thể hóa thành hình người rõ ràng làm Yvette vui mừng hơn là hình dạng rồng. Dù là hình rồng, khi nàng ôm con, nó vẫn bất động trong tay nàng. Nhưng với hình người, dù không thể ôm lâu, nàng ít nhất vẫn có thể ôm nó ngồi trên đầu gối mình. Yvette ngồi trên ghế, ôm con trai vào lòng, kiên nhẫn dạy hắn từng chút một. Mẹ ơi, gọi mẹ đi. Tiểu Long nhìn mẹ, chớp mắt một lúc rồi há miệng. Ngay lúc đó, Jackie mở cửa bước vào. Bảo bối, ta vẽ xong rồi, nàng có muốn xem một chút không? Yvette nhìn về phía Jackie, chưa kịp nói gì thì Tiểu Long đã lên tiếng. Bảo bối, nhóc rồng bất ngờ học được giọng nói nhẹ nhàng đó. Yvette cúi đầu, không nói gì. Jackie vẻ mặt đen lại, bước đến ôm Tiểu Long từ trên đùi Yvette. Nâng cao ngang tầm mắt của mình, nghiêm túc nói. Đó là của ta, con chỉ có thể gọi mẹ. Lần đầu tiên được ba bế, Tiểu Long cảm thấy rất mới lạ, cười khanh khách, sau đó lại gọi. Bảo bối, khi Tiểu Long được một tuổi, cuối cùng cũng có tên chính thức. Giạc Ly đặt tên cho con là Felix, với ý nghĩa may mắn. Hắn cảm thấy, việc gặp được Yvette là điều may mắn trong đời mình, nên muốn con trai mang một cái tên như vậy. Còn vì sao trước đây không đặt tên cho con mà giờ mới đặt? Đó là vì hiện tại Tiểu Long mới muốn đi học. Có lẽ vì có cha mẹ bảo vệ, Tiểu Long lớn nhanh hơn nhiều so với Giạc Ly mong đợi. Khi một tuổi, nó đã có kích thước như một con rồng trưởng thành, và hình người của nó cũng lớn như một đứa trẻ 4-5 tuổi. Và đúng lúc đó, nó cũng đủ tuổi để nhập học vào học viện dành cho trẻ nhỏ. Người bình thường có thể sẽ không nỡ để con mình đi học sớm như vậy, nhưng Giạc Ly lại rất đồng ý. Một mặt, hắn biết con sẽ có môi trường lớn lên khác biệt, dù hắn đã dạy bảo cẩn thận, nhưng con vẫn thiếu sự hiểu biết về con người. Nếu để con sớm tiếp xúc với loài người, con sẽ hiểu được thế giới phức tạp này và tự bảo vệ bản thân tốt hơn trong tương lai. Mặt khác, nếu Felix đi học, thì mỗi ngày nó sẽ có nhiều thời gian không ở nhà. Kế hoạch cho Felix đi học được xác định như vậy, và Giạc Ly cùng Yvette đưa Felix tới thành Soria, nơi có trường học tốt nhất của loài người. Yvette ban đầu hơi lo lắng Felix sẽ không quen với môi trường ở đây, nhưng không ngờ, Felix vừa vào lớp đã được các bạn học đón chào nhiệt tình. Ngay cả các thầy cô cũng đặc biệt chú ý đến cậu bé, dù là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp. Về điều này, Felix tỏ vẻ là công lao của Papa. Dù ở hình người, Felix vẫn ăn uống hơn hẳn so với những bạn cùng lứa tuổi. Papa nhìn thì có vẻ như muốn đuổi con đi, nhưng hắn vẫn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho Felix. Có lúc Felix ăn không hết, cậu liền chia sẻ cho những người bạn nhỏ của mình. Papa thật sự tài giỏi. Các bạn nhỏ đều rất thích những món ăn mà Papa làm. Mick luôn được xem là con nhà người ta, cho đến khi Felix nhập học vào học kỳ mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, Felix đã giành lấy danh hiệu con nhà người ta, từ tay Mick. Mick không thể hiểu nổi tại sao đứa trẻ tóc đen mắt đen kia lại được yêu thích đến vậy. Nó không giống mình, xuất thân tôn quý, còn đặc biệt, có thể ăn nhiều. Cậu ăn gấp đôi so với các bạn cùng lớp. Và lúc nào cũng mang theo đồ ăn vặt như thịt khô, bánh quy, mứt. Không có việc gì thì cậu lại lấy ra ăn. Mick bực tức nghĩ, giống y heo con vậy. Mọi chuyện thay đổi khi một nhóm đạo tặc hung ác tấn công vào trường trong một chuyến đi dạo ngoại thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo của bọn cướp đánh ngất các thầy cô. Và ngoài cổng, thủ vệ dường như đã tê hết, không còn động tĩnh gì. Bọn họ bị bắt và đưa ra ngoại thành, nơi những kẻ bắt cóc bắt đầu kiểm tra danh tính từng người. Liner, con gái của công tước ở đế quốc Sith, có thể đổi lấy giá tốt. Liner khóc lóc bị đưa đi. Liner, Mick, bọn cướp nhìn vào danh sách, ánh mắt sáng lên, ngữ khí hưng phấn. Hoàng tử của vương quốc Hamil, có ai là Mick không? Bọn cướp nhìn chằm chằm vào các thầy cô. Mick không thể mở miệng, mồ hôi lạnh chảy ra trên thái dương, sợ hãi. Nó đang định bước về phía trước thì Felix đã đứng lên. Là ta, Felix nói, giọng trong trèo. Mick quay lại nhìn Felix. Bọn cướp cười dữ tợn, bắt Felix đi mà không một lần quay đầu lại. Mick bị một tên cướp khác đưa sang một bên, nhốt chung với những học sinh bình thường khác. Xung quanh, các bạn học khóc lóc, Mick cảm thấy vừa tự trách vừa lo lắng. Nó không biết Felix thế nào. Chỉ một lát sau, Felix trở lại. Cậu bước vào. Che miệng, nói bằng giọng trong trèo. Chú ơi, vừa rồi có người bảo chú đi ra ngoài. Bọn cướp không nghi ngờ gì, đứng dậy và đi theo Felix ra ngoài. Mick dán mắt vào lan can, nhìn ra ngoài. Chợt, nó thấy một đuôi màu đen ló ra, phủ đầy vảy, ánh sáng u ám đang di động. Lúc này, tiếng khóc từ các bạn học dần im bặt, và một âm thanh răng rắc kỳ lạ vang lên. Không lâu sau, Felix quay lại, cậu che miệng. Vẫy tay và chạy nhanh tới mở cửa phòng. Đừng khóc nữa, bọn họ đi ăn gì rồi? Chúng ta phải chạy nhanh thôi. Đừng khóc nữa, nếu để họ quay lại, sẽ không thể trốn được đâu. Felix nói với các bạn học, trong khi Mick nhìn chằm chằm vào khóe môi đỏ của cậu, ngây người. Một nhóm khoảng mười mấy đứa trẻ đã chạy ra khỏi phòng nhờ sự giúp đỡ của Felix và chạy vào rừng để trốn. Lúc này, Felix đã thể hiện sự bình tĩnh và trí tuệ không thuộc về tuổi của mình. Cậu lấy ra bánh quy, chia cho các bạn và kể chuyện cho họ nghe. Phoenix kể về những loại thảo mộc, cây cối mà họ đã đi qua, giải thích chúng có công dụng gì, thậm chí còn chia sẻ một vài kiến thức nhỏ. Các bạn học nghe rất chăm chú, không còn khóc nữa. Phoenix cố tình dẫn bọn họ tìm nguồn nước, hái quả dại. Đến khi trời gần tối, cậu còn đốt lửa để sưởi ấm. Khi Phoenix đang tổ chức các bạn học thu nhặt củi, cuối cùng Mick gặp các thị vệ và dẫn đến tìm mọi người. Mick ôm một cành cây, nhìn xung quanh, cảm thấy nếu có thời gian, thật sự có thể xây một ngôi nhà gỗ nhỏ như vậy với Phoenix. Cuối cùng, khi đêm buông xuống, các bạn học mệt mỏi cuối cùng cũng được đoàn tụ với cha mẹ. Các phụ huynh ôm chặt lấy con cái trong vòng tay, mắt ướt lệ. Khi quản gia dẫn Mick tới gặp Phoenix, đó là một cặp vợ chồng rất xuất sắc. Dù chú kia có lông mày bị một vết sẹo và cái đuôi lạ. Mick mím môi, tránh khỏi tay quản gia, lao đến trước Phoenix, nghiêm túc nắm tay Phoenix và nói. Ta với thân phận vương tử Hamil sẽ trao cho ngươi huân chương sói nanh, khen ngợi ngươi đã cứu vương thất. Phoenix nhìn Mick, chớp mắt, hỏi. Cảm ơn đó à? Mick ngừng một chút rồi nhỏ giọng nói. Ta tuyên bố ngươi sẽ là đại ca của ta từ nay, tuy nhiên chỉ ở trong học viện thôi. Phoenix không tiếp lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ. Mẹ Phoenix ôn nhu ngồi xuống, cười và xoa đầu Mick rồi lại xoa đầu Phoenix, nói. Hãy làm bạn tốt với các bạn của mình nhé. Quản gia lễ phép trò chuyện vài câu với gia đình Phoenix rồi dẫn họ rời đi. Mick quay đầu lại nhìn một lần cuối, thấy Phoenix được ba ôm chặt trong tay, còn mẹ nắm tay Phoenix và cùng nhau rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.